Vưu vật nhi hỉ, chương 643, cách chung sống của vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vỏn vẹn hai câu nói, Khương Nghênh thốt ra một cách nén chặt và cố kìm nén vô chính nghe điện thoại, khẽ nhíu mày, nhưng giọng điệu vẫn ôn tồn, đừng suy nghĩ nhiều quá. Lúc này, vô chính đang tận hưởng kỳ nghỉ thư giãn bên bờ biển. Lúc này, bãi biển khá vắng vẻ, gió biển mang theo hơi mặn mơn man trên da thịt, thổi tung mái tóc anh. Vô chính chỉ khoác một chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ, vạt áo sơ mi được sơ vin gọn gàng trong quần tây. Gió biển len lỏi qua cổ áo, thổi phồng chiếc áo. Vô chính nói xong, Khương Nghênh khẽ, một tiếng, Khương Nghênh vừa dứt lời, một khoảng lặng khó tả bao trùm lấy cuộc trò chuyện. Khoảng nửa phút sau, vô chính trầm giọng nói, Khương Nghênh à, vợ chồng mâu thuẫn với nhau là chuyện thường tình. Dù là cặp đôi yêu nhau sâu đậm đến mấy cũng sẽ có lúc bất đồng quan điểm. Khương Nghênh, tôi hiểu, vô chính, em chỉ là đang bối rối không biết cách giải quyết mâu thuẫn này thôi. Khương Nghênh bị nói trúng tim đen, cô mím chặt môi. Nhân vô thập toàn, mỗi người đều có điểm yếu của riêng mình. Điểm yếu của Khương Nghênh chính là kỹ năng xử lý các vấn đề trong cuộc sống hôn nhân. Không phải cô cố tình, cũng không phải giả vờ, mà là do những trải nghiệm từ tuổi nhỏ đã ăn sâu vào trong tâm trí cô. Giống như hồi nhỏ em bị chó cắn, con chó đó rất nhỏ, nếu là người lớn thì chắc chẳng sợ gì. Nhưng vì hồi nhỏ em đã từng bị chó cắn, để lại nỗi ám ảnh sâu sắc, nên khi trưởng thành, dù chỉ nhìn thấy một chú chó nhỏ, em cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Em có sợ chó không? Không, cái em sợ là nỗi đau in sâu trong ký ức. Vô chính nói xong, không nghe thấy Khương Nghênh trả lời, anh cũng không vội, thong thả bước về phía biển vài bước, đưa điện thoại ra xa, một lúc sau mới đưa lại gần tai. Khương Nghênh, nghe thấy không? Khương Nghênh, tiếng sóng biển, vô chính, biển còn biết chút giận, huống chi em là con người. Khương Nghênh không hiểu, hả? Vô chính bỗng bật cười, vì em đã quyết định gắn bó cả đời với Châu Dị, vậy thì khi có mâu thuẫn hãy cùng nhau giải quyết, có cảm xúc thì hãy bộc lộ ra. Đừng chiến tranh lạnh, cũng đừng trốn tránh. Chiến tranh lạnh và trốn tránh chẳng giải quyết được gì đâu. Khương Nghênh, Vô Chính đã dành rất nhiều thời gian để trò chuyện và khuyên nhủ Khương Nghênh qua điện thoại. Cuối cùng, Khương Nghênh hỏi Vô Chính, anh định khi nào thì về? Vô Chính, anh cũng chưa biết. Khương Nghênh, tôi kết hôn, anh có về không? Nghe vậy, Vô Chính im lặng, không đáp lời. Vô Chính không đáp, Khương Nghênh cũng không hỏi thêm nữa. Cả hai như hiểu ý nhau, nhẹ nhàng chuyển chủ đề, trò chuyện thêm một lúc rồi mới kết thúc cuộc gọi. Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, Khương Nghênh đang định nhắn tin cho Châu Dị thì điện thoại lại rung lên. Vô Chính vừa gửi một tin nhắn WeChat, thằng nhóc Cận Bạch không sao chứ? Khương Nghênh, không sao. Vô Chính, ngày mai anh về. Nhìn tin nhắn của Vô Chính, Khương Nghênh trả lời. Vô Chính, anh về chăm sóc bà nội Tần. Khương Nghênh gõ nhẹ ngón tay lên màn hình, được. Sau khi trả lời Vô Chính, Khương Nghênh thoát khỏi giao diện trò chuyện, mở WeChat của Châu Dị, gửi ba chữ, anh về chưa? Lúc nhận được tin nhắn WeChat của Khương Nghênh, Châu Dị vừa đến Thủy Thiên Hoa Phủ. Tần Chữa tắt máy xe, hai người ngồi lại trong xe trò chuyện đôi câu. Nghe tiếng điện thoại rung lên, Châu Dị lạnh lùng rút điện thoại ra khỏi túi. Thấy tin nhắn WeChat của Khương Nghênh hiện lên trên màn hình, Châu Dị chợt khựng lại, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vội vàng mở tin nhắn ra đọc, rồi đưa điện thoại sát lại gần, giọng khàn đặc. Anh vừa về, Khương Nghênh, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta nói chuyện. Châu Dị trả lời, được. Nói xong, Châu Dị khựng lại giây lát, rồi nhẹ nhàng thốt lên. Vợ à, anh nhớ em. Cách chương.